Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, Vệ Bác Giáo Sư Mời. Vương Vi không có ở Tân Đông Quốc thủ đô ngốc quá lâu. Rất nhanh tự bay trở về Vân Đô, thậm chí hắn cũng không còn tại Vân Đô đợi quá lâu. Vừa thở một ngụm, liền trực tiếp phi kinh thành đi. Vương đại đội lần này phi kinh thành có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là hộ tống một gã tại Tân Đông Quốc du học nữ sinh về nhà. Vị này nữ sinh quê quán là thủ đô, năm kia phó Tân Đông Quốc du học, kết quả không lâu không hiểu mất tích, gia thuộc người nhà đi Tân Đông Quốc báo án, nhưng không có kết quả gì. Tân Đông Quốc cảnh sát không có cho bất luận cái gì hữu dụng trở lại quỹ. Nữ sinh gia thuộc người nhà tại Tân Đông Quốc ngưng lại 10 ngày hậu. Vạn bất đắc dĩ cũng tất cả thương tâm mà trở về quốc. Rốt cuộc không nghĩ tới, lần này điều tra Lý Mại dưới mặt đất nhà giam, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện vị này mất tích nữ du học sinh. Nguyên lai nàng là trên đường bị kẻ bắt cóc. Bắt cóc nàng, kẻ bắt cóc thủ pháp lão luyện, không có ở hiện trường lưu lại chút nào manh mối. Tân Đông Quốc cảnh sát hoàn toàn thúc thủ vô sách, nói sau loại này ngoại quốc du học sinh mất tích án. Những năm này tại Tân Đông Quốc cứ việc chưa nói tới quá phổ biến, nhưng là tuyệt không thiếu. Cảnh sát không hề động lực phá án và bắt giam cùng loại bản án. Dù sao khổ chủ cũng không phải bổn quốc người, lại không có pháp ngày qua ngày năm phục một năm đến thăm đến thúc giục phá án. Tại Tân Đông Quốc ngốc không được bao lâu sẽ bất đắc dĩ rời đi. Cảnh sát phí cái kia tinh thần làm gì vậy? Hoàn toàn không cần phải. Lời nói thật nói, du học nữ sinh có thể lại thấy ánh mặt trời. Thật sự có thể nói vận khí nghịch thiên tốt. Nếu như không phải Vương Vi kiên trì muốn tới cái kia thụ thành cứu người. Dùng không được bao lâu, vị này xinh đẹp nữ du học sinh sẽ cùng rất nhiều vụ án bắt cóc người bị hại đồng dạng. Bị bán được cái kia không có thiên lý chỗ, thụ ngược đãi đám tra tấn, cuối cùng đầy ngập bi phẫn mà chết đi. Vô thanh vô tức, không kích khởi nửa điểm gợn sóng. Thậm chí còn, chỉ cần chậm thêm 1-2 ngày, đợi Lý Mại theo Galoni số thượng về đến nhà, cái này nữ du học sinh cũng sẽ bị bán đi. Sự thật là nàng đã muốn xuất hiện ở Am mua sắm trên danh sách. Am ý định đem nàng cũng bán cho vị kia ưa thích Đông Á nữ tính Hoàng Kim tù trường. Lại nói tiếp, lần này Am coi như là sụp đổ huyết môi, gặp vạ lây, bị ôm cỏ đánh con thỏ, mang kèm theo cũng bị thu thập, xem chừng Am bị nắm chộp thời điểm nhất định rất không hiểu thấu. Trong đầu có một vạn con dê còng lao nhanh mà qua. Sở dĩ cái này hộ tống mỹ nữ du học sinh nhiệm vụ lại rơi vào Vương Vi trên đầu, là vì Cốc Suất muốn sửa sang lại tài liệu ghi báo cáo. Bọn hắn lần này xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng nhất viên mãn thành công. Tổng cũng muốn đem trước sau trải qua, kỹ càng ghi một phần báo cáo nhanh cho thượng cấp lãnh đạo mới được. Tại tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng cái loại này phi thường quy thao tác, là báo cáo trọng điểm, cảng thực, quyết định tại tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng động thủ thời điểm. Bắt tiểu tổ 5 người này cũng không phải là không có chần chờ do dự qua. Nói cho cùng, làm như vậy khẳng định không hợp quy củ, một khi đem khống không ngừng, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, phiền toái sẽ phi thường to lớn. Nói như vậy, ngoại giao thượng tranh cãi, bất kỳ một cái nào ngành đều không muốn dính, tránh chi duy sợ không kịp. Cuối cùng là một Vương Vi kiên trì làm ra tính quyết định tác dụng. Đương nhiên, Cốc Suất đối với hắn không hề giữ lại ủng hộ cũng là trọng yếu nguyên nhân. Người ta người trẻ tuổi đều nguyện ý đánh bạc tiền đồ của mình. Buông tay đánh cược một lần, Trần Bình cùng Phong Quảng Bình còn có cái gì không dám? Cũng chỉ có thể là một câu không cần phải kinh sợ. Chính là làm, may mà hành động kết quả rất đầy viên mãn, Lý Mại cùng hắn phạm tội đội bị toàn diệt. Cái kia Thụ Thành cục cảnh sát cơ bản điều khiển tại Lâm gia trong tay. Lâm Định Chi bọn hắn là nhất định sẽ đem cái gọi là ngoại giao tranh cãi đè xuống. Bọn hắn cũng không muốn chọc thượng loại này phiền toái. Chuyện như vậy, có thể điệu thấp muốn tận lực điệu thấp, có thể bên trong xử lý muốn tận lực bên trong xử lý. Cam đoan hết thảy đều ở nhưng khống trong phạm vi, ngoại trừ hộ tống nữ du học sinh về nhà. Vương Vi còn có một nhiệm vụ, chính là đi bộ ở phía trong, hướng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức quốc gia trung tâm cục lãnh đạo. Ở trước mặt tự thuật lần này hành động tiền căn hậu quả cùng với kỹ càng quá trình. Dù sao cái này hành động là đập vào cảnh sát hình sự quốc tế danh nghĩa đi tiến hành. Hôm nay làm xuống lớn như vậy sự tình, thống soái đạo tổng phải hào hào hiểu rõ thoáng một tí kỹ càng tình huống. Trên thực tế, ngoại trừ cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức quốc gia trung tâm cục lãnh đạo muốn Vương Vi ở trước mặt báo cáo, Bộ Công an hình trinh cục lãnh đạo cũng đồng dạng muốn nghe một chút cái này báo cáo. Bởi vì cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chỉ là khởi cái phối hợp tác dụng. Chính thức hành động, giống nhau đều là do bọn hắn cảnh sát hình sự để hoàn thành. Mặt khác, Công an Đại học vệ bác giáo sư cũng hướng Vương Vi phát tới qua mời, thỉnh hắn có rảnh thời điểm đi thủ đô gặp mặt. Vệ giáo sư có một số việc muốn cùng hắn tâm sự. Đối với vệ giáo sư cái này mời, Vương Vi là có chút thụ sủng nhược kinh. Cuối cùng hắn và vệ bác giáo sư ở giữa thân phận địa vị kém khá xa, vệ bác giáo sư có thể nhớ rõ hắn, hơn nữa chủ động hướng hắn phát ra gặp mời, xem như cho hắn thật lớn mặt mũi. Có thể thấy được Vương Vi cho vệ bác giáo sư lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nữ du học sinh cha mẹ sớm đã nhận được tin tức ở phi trường chờ. Trước đó, Vương Vi đã muốn hướng nữ du học sinh hiểu rõ qua trong nhà nàng cơ bản tình huống. Biết rõ cha mẹ của nàng đều là cơ quan cán bộ. Hơn nữa đều đảm nhiệm nhất định lãnh đạo chức vụ. Về sau phụ thân nàng hưởng ứng hiệu triệu, ngừng lương giữ chức xuống biển kinh thương. Rất nhanh tích lũy món tiền đầu tiên, trở thành trong nước tiên phú lên đám người này. Mẫu thân tiếp tục tại cơ quan công tác. Đây là một rất điển hình cao đầu gia đình, bằng không cũng không đủ sức con gái ra nước ngoài học phí tổn. Chỉ là Vương Vi có chút không nghĩ ra chính là, nhiều như vậy quốc gia không chọn, tại sao phải đi Tân Đông Quốc như vậy tương đối cũng không phát đạt quốc gia du học. Bất quá đây rốt cuộc là người ta việc tư, Vương đại đội tất nhiên là không tốt hỏi nhiều. Máy bay chậm rãi tại thủ đô sân bay đáp. Vương đại đội mang theo nữ du học sinh xen lẫn trong dòng người đi trước lối ra. Nỗi nhớ nhà giống như mũi tên nữ du học sinh càng chạy càng nhanh. Càng về sau quả thực chính là một dãy chạy chậm. Tại tiếp cơ khẩu nhìn thấy cha mẹ một khắc này, lập tức nước mắt chảy dài. Một nhà đoàn tụ, các loại ấm áp, tự không cần mảnh bề ngoài. Lại để cho Vương Vi tương đối hài lòng chính là nữ du học sinh cha mẹ ngận đê điều, rất ít xuất hiện, chính là bọn họ đôi ở phi trường tiếp cơ, cũng không có kêu lên một đống lớn thất đại cô bát đại di thân thích bằng hữu. Bằng không thì, Vương đại đội vừa muốn hãm thân tại chiến tranh nhân dân, mênh mông biển lớn bên trong rồi. Thất đại cô bát đại di đều tới cùng hắn nắm tay cảm tạ một phen. Vương đại đội thật sự sẽ rất không chịu đựng nổi. Cẩn thận ngẫm lại, nữ du học sinh ra trường như vậy an bài cũng là có đạo lý. Bởi vì bọn họ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết con gái mất tích trong khoảng thời gian này. Rốt cuộc tại Tân Đông Quốc hữu như thế nào tao ngộ. Hồi thủ đô trước kia, nữ du học sinh nhất định là cùng cha mẹ thông qua điện thoại. Cũng cùng cha mẹ nói tới qua nàng tại Lý Mại đội cái kia dưới mặt đất trong nhà giam tương quan tình huống, tỏ vẻ chính mình cũng không có gặp thật đáng sợ ngược đãi, nhất là không có đụng phải đáng sợ xâm phạm. Dù sao các nàng đều xem như quý trọng thương phẩm. Lý Mại nhưng không cho phép có người đơn giản đi đụng bọn hắn. Quý trọng thương phẩm, một khi bị hư hao, thì phải là một số lớn tiền tài tổn thất. Nhưng trong điện thoại nói loại sự tình này, luôn luôn trùng cách dày chảo ngứa cảm giác. Rất nhiều sự tình đều nói không rõ. Nữ du học sinh cha mẹ cũng sợ ở phi trường bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vạn nhất nói lỡ miệng hoặc là một ít lời bị cắt câu lấy nghĩa mà lan truyền mở đi ra. Đối với bọn họ khuê nữ thanh danh, đúng vậy thật lớn tổn hại. Năm 98, cô nương ra danh dự có lẽ hay là rất quan trọng hơn. Tổng còn phải lại qua chút ít năm, mọi người mới có thể càng ngày càng tùy tiện, càng ngày càng không đem quan hệ nam nữ đương làm hồi sự. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đôi tâm tư có lẽ hay là tương đương kín đáo. Vương Đại, cảm ơn. Trung niên nam tử rốt cuộc tương đối giỏi về khống chế cảm tình. Bên kia mái hiên, hai mẹ con cái vẫn còn khóc sướt mướt lau nước mắt. Hắn đã muốn theo cực lớn cảm xúc chấn động chung chấn định lại. Đỏ lên hai mắt, chủ động cầm Vương Vi hai tay, liên tục lay động, lòng cảm kích, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đăng ký trước. Vương Vi cũng cùng bọn họ thông qua điện thoại, biểu lộ thân phận của mình. Triệu Tiên Sinh khách khí. Vương Vi vội vàng khiêm tốn nói. Nữ du học sinh phụ thân họ Triệu. Ai nha, Vương Đại, ngươi là không biết a hát. Lúc ấy chúng ta thiến thiến tại Tân Đông mất tích thời điểm. Chúng ta trong nội tâm cái kia gấp a hát. Đi Tân Đông, người ta bên kia cảnh sát hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn sẽ không quản. Đối với chúng ta xa cách, quả thực muốn đem ta tức nổ phổi. Triệu Tiên Sinh cầm thật chặt Vương Vi tay, cảm khái vạn phần nói, có lẽ hay là tổ quốc cảnh sát tốt, như vậy ngàn dặm xa xôi đều đuổi tới cái kia thụ thành cứu người. Cảm động a hát, thật sự rất cảm động a hát. Vương Vi thành thành thật thật nói, Triệu Tiên Sinh, lời nói thật nói, chúng ta lúc ấy cũng không biết, ngài con gái là bị cái kia thụ thành phạm tội đội trào. Lần này có thể nói là vận khí đặc biệt tốt, chúng ta đem Lý Mại cái kia đội làm mất về sau. Ngay tại trong tầng hầm ngầm phát hiện Triệu Thiến, vận khí tốt vận khí tốt. Triệu Tiên Sinh lắc đầu liên tục, nói ra, Vương Đại, ngươi cũng đừng có khiêm tốn. Nếu không các người thiên tân vạn khổ đi chỗ đó được giết chết phạm tội phần tử. Phá hủy bọn hắn phạm tội đội. Thiến thiến vận khí dù cho cũng không tốt a hát. Ngươi nói có đúng hay không? Vương Vi đành phải lại khiêm tốn vài câu. Mặc dù nói, Vương Đại rất ưa thích tại bằng hữu trước mặt đắc sát. Nhưng ở không thế nào người quen trước mặt. Có lẽ hay là bảo trì khiêm tốn cẩn thận. Người trẻ tuổi không hiểu được khiêm tốn, kể công tự ngạo, rất đòi người ngại. Vương Đại, bất kể thế nào nói, chúng ta thiến thiến mệnh là ngươi cứu, ngươi chính là chúng ta một nhà ân nhân. Hiện tại ngươi đến thủ đô, thật tốt, nhất định phải ở chỗ này chơi nhiều vài ngày. Ta toàn bộ hành trình cùng đi, yên tâm, cam đoan cùng tốt cùng đảo. Triệu Tiên Sinh tiếp tục dùng sức lay động Vương Vi tay. Đầy nhiệt tình nói, điểm này, Vương Vi ngược lại tin tưởng. Triệu Tiên Sinh đối với hắn cảm kích là phát ra từ nội tâm. Dùng Triệu Tiên Sinh giàu có gia cảnh, muốn cùng tốt cùng đảo hắn Vương Đại, cũng không phải nói bốc nói phét, chỉ sợ Vương Đại chống đỡ không được. Triệu Tiên Sinh, cảm tạ ngươi một phen tâm ý. Bất quá ta thật là không có thời gian, ta còn phải lập tức đuổi tới bộ ở phía trong đi báo cáo. Lần này xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, kỹ càng tình huống, đều muốn hướng bộ ở phía trong báo cáo tinh tường. Vương Vi xin miễn thứ cho kẻ bất tài, Vương Đại ra mặt đủ dày, nhưng tại loại tình hình này hạ cùng Triệu Tiên Sinh uống rượu, nhất định sẽ toàn thân không được tự nhiên. Có lẽ hay là miễn đi, nói sau hắn cũng xác thực là không có thời gian. Cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức quốc gia trung tâm cục lãnh đạo ước hẹn báo cáo thời gian. Ngay tại 2 giờ hậu, hắn đắc lập tức đuổi đi qua, hơi chút trì hoãn thoáng một tí, làm không tốt tựu đến muộn, lại để cho lãnh đạo chờ hắn. Nhiều không tốt, cũng quá không hiểu chuyện rồi. Lập tức thật vất vả thuyết phục Triệu tiên sinh, mời khách thì không cần, chỉ cần đáp cái đi nhờ xe, đem hắn đưa đến bộ ở phía trong là được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.